Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 747 đề nghị. Chương 747 đề nghị Vương Đôn chặn ngang một chân làm thế cục càng thêm hỗn loạn. Nhưng cũng từ mặt bên bằng chứng, chuyện này cùng Triệu Hàm Trương quan hệ không lớn, khả năng thật sự không phải nàng châm ngòi. Vương Đôn đồng dạng thượng thư triều đình, tỏ vẻ chỉ là cầu thuần đến nhận chức nửa năm thời gian. Nhân hắn tử vong bá tánh liền đạt ngàn người chi số. Đặc biệt là vừa qua khỏi đi mùa đông, cầu thuần thế nhưng vào đông trưng tập lao dịch, đại tu thổ mộc, trong đó một tòa biệt viện yêu cầu kiến thủy thượng hoa viên. Bọn họ liền xua đuổi dân dịch vào đông xuống nước điền thổ. Trong đó tổn thương do giá rét đông chết dân dịch đạt 85 người, phàm có không thể đúng hạn đến công dân dịch, không hỏi nguyên do, trực tiếp chém giết, này tàn khốc có thể so với Diêm La, mà cầu thuần tàn khốc không ngừng đối bình thường bá tánh. Còn có này bộ hạ, địa phương có danh vọng sĩ tộc chờ, phàm xuất hiện sai lầm, bất luận nặng nhẹ toàn chịu hình, nhẹ giả quất, nặng thì chém giết, tỉ như một cái đi theo Cẩu Hy chinh chiến nhiều năm lão binh. Hắn vì một thập trưởng, đi theo Cẩu Thuần đi Thanh Châu trấn thủ, phụ trách trông coi cửa thành, có một ngày hắn trong bụng đau đớn, liền chạy tới Như Xí, vừa lúc Cẩu Thuần đi dò xét, phát hiện thập trưởng không ở, chờ thập trưởng trở về liền gọi người bắt lấy. Thập trưởng tuy nói hiểu lý lẽ từ, nhưng Cẩu Thuần vẫn là lấy trái với quân kỷ vì từ chém giết thập trưởng, lại có hắn bên người thuộc cấp khuyên bảo hắn, hắn liền lấy đối phương ngôn ngữ mạo phạm vì từ tăng thêm tiên hình. Vương Đôn cho rằng Cẩu Thuần tâm tính khắc nghiệt, không xứng vì thứ sử. Hắn cũng là triều đình ủy nhiệm Thanh Châu thứ sử, triều đình vẫn chưa giải trừ hắn chức quan, cũng chưa đem hắn chuyển đi. Nếu Cẩu Thuần không thể thống trị hảo Thanh Châu, kia hắn cái này nguyên Thanh Châu thứ sử liền không thể ngồi xem mặc kệ. Tin vừa đến vận thành, triều đình liền một mảnh ô lên, có lão thần nhịn không được hỏi đến hoàng đế trên mặt tới. Triều đình ủy nhiệm quan viên thế nhưng như thế trò đùa sao? Hoàng đế trầm mặc không nói, nói đến giống như hắn có quyền tự chủ dường như. Vương Tuấn là Huệ đế khi bởi vì tham dự làm hại tiên thái tử, cho nên bị giả hậu đẩy vì Thanh Châu thứ sử. Vương Đôn là bởi vì Vương Diễn tiến cử, kia cũng là cùng Đông Hải Vương tiến cử, nhâm mệnh là Đông Hải Vương hạ. Cẩu Thuần còn lại là Cẩu Hy trực tiếp nhâm mệnh, ân. Liền như vậy sao, Thanh Châu tam nhậm thứ sử vừa lúc chiếu rọi hắn bên người ba lần thế lực giao hàng. Hoàng đế bi ai tưởng, không biết tiếp theo Triệu Hàm Trương sẽ nhâm mệnh ai đương Thanh Châu thứ sử, mặc kệ là ai. Dù sao lần sau lại nhâm mệnh, hắn nhất định phải trước đem tiền nhiệm Thanh Châu thứ sử sao lại nhâm mệnh, hoàng đế là như vậy tưởng, nhưng hiện thực cũng không thể như vậy thuận lợi, cho rằng xuất hiện vấn đề đại gia liền sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề sao? Không. Bọn họ trước hết làm là tìm trách nhiệm người, hỏi trước tội, lại xử lý sự tình, vì thế luận tới rồi Triệu Trọng Dư trên đầu, làm thượng thư lệnh. Lại bộ cũng là hắn quản hạt bộ môn, liền tính Cẩu Thuần là Cẩu Hy nhâm mệnh, đảm nhiệm mệnh thư phía trước các người liền không thể dùng chính mình óc heo suy nghĩ một chút. Thanh Châu còn có một cái Vương Đôn sao? Lúc ấy nếu có thể nghĩ đến Vương Đôn, khẳng định cũng có thể nghĩ đến Vương Tuấn. Lúc ấy nếu là đem bọn họ đều cách chức, lúc này chuyện gì cũng không có. Triệu Trọng Dư nhìn bọn họ cười lạnh, nói đến giống như là thật sự giống nhau. Triều đình khi nào còn quản địa phương thượng quân chính giao tiếp, hiện tại triều đình có thể quản gì? Hoàng đế tùy tiện ban thưởng chức quan, đến nỗi quan viên có thể hay không tiền nhiệm giao tiếp dựa vào không đều là chính mình năng lực sao? Sự tình không ra trước, ai sẽ cho rằng đây là một vấn đề? Bất quá Rốt cuộc là ai cấp Vương Tuấn tìm cái này lý do? Cũng quá vô lại chút, Triệu Trọng Dư đáy lòng hoài nghi là Triệu Hàm Chương. Nhưng bởi vì là một cái thằng thượng, hắn khó mà nói xuất khẩu, trên triều đình ồn ào đến lợi hại. Triệu Trọng Dư cũng không sốt ruột, bởi vì Cẩu Hy lửa giận hơi nghỉ. Đối Dự Châu xuất binh dục vọng không phải như vậy lớn, triều thượng các đại thần ai mà không hỏa. Nhãn Kim Tinh, tự nhiên cũng nhìn ra Cẩu Hy ý tứ, vì thế đại gia cũng không vội mà xử lý Thanh Châu sự. Liền xảo bái, có thể xảo ra một cái kết quả tốt nhất, xảo không ra cũng không quan trọng, bọn họ chỉ để ý Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương có thể hay không. Đánh lên tới, cũng không để ý Thanh Châu đổi một cái thứ sử, thậm chí có cá biệt đại thần cảm thấy Thanh Châu đổi một cái thứ sử cũng khá tốt. Cẩu Thuần đích xác quá mức khắc nghiệt, chẳng qua đổi ai đâu. Đại bộ phận người không thích Vương Tuấn, cho nên đề nghị Hoàng đế một lần nữa nhâm mệnh Vương Đôn, Cẩu Hy còn không nghĩ từ bỏ Thanh Châu. Cho nên tỏ vẻ phản đối, hắn một phản đối, trong triều thanh âm nháy mắt áp xuống đi hơn phân nửa. Đại gia thưa thớt thảo luận lên, từng ngày qua đi, Cẩu Hy cũng càng chú ý Triệu Hàm Chương cùng Dự Châu hướng đi. Thám tử hồi báo, Triệu Hàm Chương hồi Dự Châu, nhưng Duyện Châu biên giới Triệu gia quân chẳng những không gia tăng, ngược lại giảm bớt, nghe nói là Triệu Hàm Chương gọi bọn hắn trở về trồng trọt, như thế qua nửa tháng. Triều đình vẫn là không có thể liền Thanh Châu một chuyện thảo luận ra cái nguyên cớ tới. Duyện Châu biên giới Triệu gia quân đã mau lui lại xong rồi. Thượng tuần hợp với hạ ba ngày mưa xuân, hôm trước bắt đầu thiên tình, trong đất nơi nơi là cày ruộng dẫm thảo người. Bọn họ muốn chuẩn bị cày bừa vụ xuân lạp, cày bừa vụ xuân đã tới rồi trước mắt. Thanh Châu còn ở đánh giặc, Triệu Hàm Chương không thể không thượng thư, kiến nghị Hoàng đế đem Thanh Châu chia làm Thanh Châu cùng Quang Châu. Phong Vương Tuấn vì Thanh Châu thứ sử, Vương Đôn vì Quang Châu thứ sử, từng người thống trị, hiện nay vẫn là cày bừa vụ xuân vì muốn, Triệu Hàm Chương nhắc nhở nói. Hung nô như hổ rình mồi, nếu cày bừa vụ xuân không kế, thu đông lương thảo thiếu, hung nô một khi hưng binh, ta chờ nguy rồi. Hoàng đế rất là tâm động, vì thế nhìn về phía Cẩu Hy, Cẩu Hy tự nhiên không đáp ứng. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là muốn mất đi Thanh Châu. Triệu Hàm Chương giáp tâm bất lương, đem Thanh Châu một phân thành hai, cho Vương Tuấn cùng Vương Đôn. Mình nếu là muốn bình ổn hai người tranh đấu, kỳ thật là vì từ trong tay hắn cướp lấy Thanh Châu, nhưng lúc này Cẩu Thuần ở Thanh Châu liên tiếp bại lui, Vương Tuấn cùng Lưu Côn đánh hắn, Vương Đôn cũng đánh hắn. Đương nhiên, Vương Tuấn cùng Vương Đôn chỉ cần gặp phải cũng cho nhau đánh. Tam phương đều sắp đem não hoa cấp đánh ra tới, hiện tại Cẩu Thuần đã xúc tới rồi Nhạc An quận, mà Cẩu Hy ở xác định Triệu Hàm Chương không có tiến công Duyện Châu ý tứ khi đã phái ra viện quân. Hiện tại chính phản công, đã đem Tế Nam quận 1/3 cướp về, chỉ cần thời gian cũng đủ. Hắn tin tưởng, nhất định có thể bình định loạn thế, một lần nữa khống chế Thanh Châu, chính là cày bừa vụ xuân sắp tới, Vệ Tảo bị phái tới làm thuyết khách. Hắn cùng Cẩu Hy nói, đại tướng quân có thiên túng chi tài, binh mã cường thịnh, phóng nhãn thiên hạ. Chỉ có Bắc Cung Thuần một người có tư cách cùng đại tướng quân so một lần. Lúc này đây đại tướng quân viện quân 8 vạn phát hướng Thanh Châu, nhưng nửa tháng xuống dưới chỉ đánh hạ 3 cái huyện. Chẳng lẽ là chú đóng ở Tế Nam quận Vương Tuấn quá lợi hại sao? Cẩu Hy khinh thường hừ một tiếng, Vệ Tảo cũng gật đầu. Vương Tuấn bất quá là vận khí tốt, đừng nói cùng đại tướng quân so sánh với, chính là cùng Cẩu Thuần tướng quân so cũng miễn cưỡng, nhưng hắn vì sao có thể từng bước ép sát, liền hạ mấy chục tòa thành trì? Cẩu Hy khẽ nhíu mày, Vệ Tảo nói, Thúc Bảo gửi thư nói, Thanh Châu quan lại bá tánh đối Cẩu Thuần tướng quân rất có câu oán hận. Có chút thành trì quan lại ở Vương Tuấn đại quân tiếp cận liền bắt đầu mở ra cửa thành nghênh đón. Còn có chút thành trì bên trong bá tánh sẽ trăm phương nghìn kế cấp Vương Tuấn đại quân đưa tin tức. Chỉ hy vọng bọn họ có thể mau mau đánh hạ thành trì. Cẩu Hy sắc mặt xanh mét lên. Tấu chương xong, hết chương.